Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 662, muôn vàn ảo ảnh. Tinh nhãn quân đội mất tích một chuyện, dẫn phát tất cả mọi người bất an, làm trong chuyện báo cho liên quân cao tầng sau đó. Không chỉ là ám dạ tinh linh phương diện, liền Vĩnh Hằng mắt bên trong phụ trách quản chế chiến khu Lam Long đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, chi này 50.000 người quân đội, rõ ràng một mực ở vào ma pháp trên bản đồ, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất ngay tại nửa ngày trước. Tinh nhãn nơi bộ theo quân pháp sư còn tiến hành qua mỗi ngày theo thông lệ báo cáo. Chính xác biểu minh quân đội trạng huống trước mắt lúc tờ mờ sáng. Quân đội được tới Edo miệng lấy đông 500 cây số chỗ. Ở ngả đình ửng ngươi trấn phế tích chú đóng chỉnh đốn. Chưa gian gặp phải một lần tập kích. Hữu kinh vô hiểm đánh lui ác ma. Không người thương vong. Nhưng ngay tại liên quân phái người điều tra tinh nhãn nơi bộ mất tích trước cuối cùng chỗ. Ngả đình ửng ngươi trấn phế tích lúc. Nhưng kinh ngạc phát hiện, già. Toàn là già. Nơi này không có bất kỳ chú đóng qua dấu vết. Ác ma dùng tà năng ma pháp mô phỏng ra chi quân đội này đặc thù. Lừa gạt Vĩnh Hằng mắt điều tra pháp thuật. Tiên tri, chúng ta bị ảo thuật che mắt. Ngả đình ử ngươi chấn. Một cái hóa thân là cao đẳng tinh linh từ Lam Long Vương Maligos lấy ác ma bên ngoài làm trụ cột. Lựa chọn cao đẳng tinh linh là hóa thân tới nay. Thì có rất nhiều Lam Long bắt đầu noi theo Lam Long vẻ mặt ngưng trọng đối với Ang Ma nói. Ý vị này hôm nay theo thông lệ báo cáo. Vậy là già, là ác ma ngụy tạo. Chi bộ đội này cụ thể mất tích thời gian và hướng đi. Vậy vì vậy khó biết rõ đầu đuôi đứng lên. Ang Ma nghe vậy cắn răng. Đỡ lan can tay phải hơi dùng lực một chút. Đoạn này nguyên bản thành lập ở ao nước qua hành lang. Dù là trải qua chiến hỏa cũng không có hư hại sang trọng tháng dài đá lan can lên tiếng đáp lại mà. Bể, màu xanh nhạt đá vụn rơi vào hối đầy ừng ực đô mạo phao tà năng hủ dịch trong hồ. Khoảnh khắc bị tan thành một bãi nước trong. Datherema khá là đồng tình nhìn tiên tri một mắt. Hắn nghe nói một cái tên là Mayep ảnh ca. Cùng tiên tri quan hệ khá sâu cao cấp nữ tế ti. Ở nơi này cây mất tích trong bộ đội, cho nên tiên tri mới khi biết chuyện này sau thốt nhiên giận dữ. Lập tức tự mình chạy tới tham dự điều tra. Hắn muốn, có lẽ tinh nhãn quân đội đã sớm mất tích nhiều ngày. Chỉ là quân đoàn Legion dùng không thể tưởng tượng nổi ảo thuật cầm liên quân chẳng hay biết gì thôi. Ở làm chứng quân đoàn Legion rất nhiều đáng sợ thủ đoạn sau đó. Datherema đã không cách nào đối với cái này 50.000 tên lính kết quả có mang lạc quan dự trù. Nhưng hắn không dám cầm những ý nghĩ này nói cho tiên tri. Tiếp tục tra, xác nhận bọn họ mất tích thời gian. Điều tra kỹ ngả đinh ở người chấn tà năng ma pháp còn sót lại. Dấu vết sau đó, tiên tri lạnh nhạt nói. Giọng không có chút ba động nào. Có thể tất cả mọi người đều biết. Cái này sợ rằng là núi lửa bùng nổ điềm báo trước. Sau đó ròng rã nửa ngày, tiên tri cũng không có nói nửa câu nói. Bọn họ đi tinh nhãn nơi bộ đoạn này thời gian tới nay báo cáo tất cả vị trí. Nghịch chi bộ đội này hành quân phương hướng, một đường truy xét đi xuống. Ngày hôm qua chỗ ở vị trí, giả, không có chú đóng dấu vết, tồn tại rõ ràng ảo thuật ngụy trang dấu hiệu. Ngày hôm trước, 5 ngày trước, 10 ngày trước, toàn đều như vậy, cho đến đi tới tinh nhãn nơi bộ 11 ngày trước báo cáo vị trí. Bọn họ mới tìm được rõ ràng chú đóng dấu vết, rốt cuộc có thể xác nhận hắn chính xác mất tích thời gian nguyên lai ở 10 ngày trước. Tinh nhãn nơi bộ cũng đã mất tích, ý vị này, từ tiên tri dẫn bọ ngựa yêu tinh duệ cùng tinh nhãn quân đội tách ra. Chạy tới rơi vào nguy cơ Edo miệng sau này, mới mấy ngày thời gian trôi qua, bọn họ liền rơi vào ác ma vòng bộ. Đây là mưu đồ đã lâu âm mưu. Tới đây, Đa Thời Ma vẫy tay gọi tới một người tùy tùng, lập tức đem chuyện này hồi báo cho liên quân bộ chỉ huy, để cho bọn họ tăng cường cùng tất cả hướng chiến khu chạy tới bộ đội tiếp viện giữa liên lạc. Nhất là chú ý đường tiếp tế an nguy, có lẽ giống nhau sự việc đang phát sinh ở đế quốc Kador trong biên giới mỗi một xó xỉnh. Thậm chí quân đoàn Legion có thể che mắt tất cả mọi người. Liên quân bộ chỉ huy nhận được tất cả cây đang chạy tới đến tiếp sau này viện quân. Quân nhu quân dụng quân đội, hậu cần tiếp tế quân đội báo cáo. Tất cả đều là ác ma ngụy tạo, mà người sau lấy là mình đang dựa theo bộ chỉ huy mệnh lệnh chạy tới chiến khu. Thực thì nhưng đang lừa gạt hạ, ngộ nhập ác ma vòng bộ đây cũng không phải là toàn không khả năng. Ừ, tuy thùng chầm chầm gật đầu. Lĩnh mệnh đi, tiếp theo, mọi người căn cứ tinh nhãn quân đội tốc độ hành quân. Đánh giá đo lường ra bọn họ trước mắt có thể nhà phạm vi. Dựa theo ám dạ tinh linh nhanh nhất tốc độ hành quân. Mỗi ngày tiến về phía trước 100 cây số, tiến về phía trước 10 ngày, đó chính là 1.000 cây số phạm vi. Để an toàn, mở rộng đến 1.500 cây số cũng không sao. Mọi người lại căn cứ địa hình địa vật, đạt tới trong phạm vi ám dạ tinh linh địa phương vệ thú quân đội trú đóng chủ yếu lớn thị trấn vị. Chí, dự đoán liền tinh nhãn quân đội có thể đi cầu viện phương hướng. Tổng hợp cân nhắc tất cả có thể, sáng tạo số học mô hình, căn cứ có khả năng lớn nhỏ, tiến hành trước sau kiểm soát tìm kiếm. Dĩ nhiên, đây hết thảy trước đề ra đều là cái này 50.000 người vẫn còn ở. Hơn nữa chi bộ đội này mang theo hàng loạt quân bị quân nhu quân dụng. Nếu không phải quan chỉ huy đầu óc hư mất, gặp nạn sau cứng rắn phải dẫn trì hoãn tốc độ hành quân quân nhu quân dụng chạy trốn. Như vậy chu vi 1.500 cây số bên trong tổng có thể tìm được một ít vứt bỏ vật liệu. Cái này sắp có giúp cho thu nhỏ lại phạm vi lục soát. Tiên tri, chúng ta quyết định trước từ nơi này tra được. Datherema cầm một tấm bản đồ, chỉ cho Angma xem, các ngươi đi thăm dò đi. Ta muốn một tấc tấc tìm kiếm đông bộ lớn bình nguyên. Angma lẳng lặng nói, quỳ một chân trên đất, tay phải chợt cắm vào mặt đất, quanh cả vùng đều là run lên. Ngay sau đó, số lượng cao áo thuật năng lượng dâng trào tới, toàn bộ bị cái này đáng sợ người đàn ông nhét vào thân thể. Datherema trợn mắt hốc mồm, một bên Lam Long vậy trợn mắt hốc mồm. Tiên tri ở hấp thu ma lưới năng lượng, đây là người phàm có thể làm được sự việc. Tiên tri trong cơ thể truyền ra năng lượng ba động càng phát ra mãnh liệt, thẳng đến tăng lên tới không thể trả lời. Không đồng nhất sẽ bề mặt liền hiện lên một cái đen trắng xen nhau quang kiền. Đem mình bọc ở bên trong, ở vô căn cứ lên trong cuồng phong. Mọi người bị thổi ngã trái ngã phải, liền vậy mấy đầu Lam Long cũng không thể không hiện ra nguyên hình. Mới có thể ổn định thân hình. 2 cái, 4 cái, 8 cái, 16 cái, 32 cái không ngừng có phân thân từ trong quang kiền đi ra. Mỗi một cái đều ở đây một đoàn màu xanh thảm ma pháp linh vụ bên trong phân hóa thành 2 cái. Càng đổi càng nhiều, số lượng có chỉ số cấp nhanh chóng gia tăng. Datherema khiếp sợ đã tột đỉnh. Đây là vô cùng là cao thâm ảo ảnh pháp thuật, nhưng ở tiên tri trong tay, lại có như lơ là bình thường quả cầu lửa thuật vậy tiện tay lấy. 2 phút trôi qua. Hắn không có đếm tiên tri rốt cuộc sáng lập nhiều ít tự thân ảo ảnh, nhưng cũng biết ít nhất có mấy trăm. Bọn họ nhắm mắt lại, ăn mặc giống nhau màu lửa đỏ pháp bào, nhờ vào từ ma trong lưới rút ra lấy tửu lượng cao áo thuật năng lượng. Mỗi một cái cũng tản mát ra hết sức đáng sợ ma lực chập chờn. Chỉ dựa vào cảm giác được ma lực cường độ, Datherema biết. Nếu như mỗi một cái ảo ảnh cũng thừa kế tiên tri bộ phận làm phép năng lực, cũng có thể đem trong cơ thể bị quán chú áo thuật năng lượng phát huy ra được. Nói như vậy bọn họ mỗi một cái đều đưa có cao cấp sử thi. thậm chí chính xác truyền kỳ pháp sư thực lực một người truyền kỳ cường giả. Có lẽ có thể không phí nhiều sức đánh bại chính xác truyền kỳ. Đối mặt 5 cái chính xác truyền kỳ nhưng nhất định không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như nói, mới vừa là khiếp sợ nói. Như vậy bây giờ, Datarema chính là đang hoài nghi đời người. Hoài nghi thế giới. Hoài nghi mình bình sanh học. Mượn ma lưới năng lượng. Tiên tri sáng lập mấy trăm chính xác truyền kỳ cấp bậc ảo ảnh. Chính hắn thậm chí không cần ra tay. Chỉ dựa vào những thứ này ảo ảnh là có thể hủy diệt nửa đế quốc Kado đột nhiên. Tất cả ảo ảnh đều ở đây cùng trong chốc lát mở mắt. Cưỡi vô căn cứ hiện lên sấm sét, hướng 4 phương 8 hướng đột nhiên đi xa. Có thể cái này vẫn chưa xong. Sau đó trong quang kiển lại tách ra từng cái đáng sợ cực kỳ bóng tối sinh vật. Có xem bạch tuộc vậy trên đất nhúc nhích. Có chính là hình người cũng không mặt trên cằm còn sinh vũ động xúc tu đáng sợ sinh vật vẻn vẹn trì. Là xem một chút, đa thời mà đạt tới một đám tới điều tra hoàng gia pháp sư liền tiếng lòng sợ hãi. Cảm thấy có một cái bóng tối thanh âm ở mình đầu óc bên trong không ngừng lải nhải. Khi nhìn đến bọn họ sau này, những thứ này bóng tối sinh vật cho thấy ý đồ công kích. Nhưng trong quang kiển rất nhanh liền truyền ra một đạo xa lạ nói nhỏ. Để cho chúng sợ hãi quỳ sụp xuống đất run lẩy bẩy. Rồi sau đó lập tức đuổi theo những cái kia ảo ảnh đã đi xa. Ở mọi người ánh mắt kính sợ bên trong. Tiên tri bay lên không. Thẳng đến xuyên phá tầng mây. Biến mất không gặp. Thế nhưng đạo theo sát phía sau tia chớp. Nhưng rõ ràng biểu minh hắn vị trí. Hắn hướng tây đi, sau lưng có một đoàn đông nghịt mây sấm như bóng với hình. Cái này đây chính là tiên tri thực lực sao màu xanh thẫm tà năng ở trên trời phun trào. Hội tụ thành một cái đáng sợ nước xoáy, chậm rãi chuyển động, thiên địa một phiến không rõ ràng. Không phân được là ban ngày vẫn là ban đêm. Đất đai bị cướp đi tất cả sinh cơ. Không có cây cối, không có đất màu mỡ. Không có sinh linh dấu vết hoạt động, dõi mắt nhìn lại, vào mắt đều là như chết yên lặng. Một chi mệt mỏi không chịu nổi quân đội chậm rãi đi về phía trước. Không người biết mình phải đi hướng phương nào, bởi vì ở cái địa phương đáng chết này, liền theo quân ma đạo sư đều không cách nào dùng ma pháp phân biệt phương hướng. Trong không khí tràn ngập mùi gay mũi, giống như là lưu huỳnh. Cũng giống là bị trước nướng thi hài. Có người nói, đó là tử vong mùi vị. Tương đối an toàn trong đội ngũ đoạn, là người bị thương tập trung chỗ. Người bị thương quá nhiều, cơ hồ đạt tới binh lính tổng số một nửa. Kêu rên, kêu đau, bên tai không dứt. Người bị trọng thương cửa nằm ở trên băng ca. Rất nhiều gãy chân người bị thương, chỉ có thể chống vũ khí. Đỡ nhau dáng đi tới trước, bởi vì băng ca căn bản không đủ. Hiện hữu băng ca, hay là dùng trường mâu và quần áo đồ dùng hàng ngày chế thành đơn sơ băng ca. Đến từ Surama Nguyệt Thần Điện Nữ Tế Ti cửa tạt qua trong đó. Đem hết khả năng hạ xuống người bị thương chỗ đau. Thuốc sớm đã dùng xong rồi. Hơn nữa Ilun Ân Huệ, cũng không cách nào hạ xuống ở cái này địa phương quỷ gì. Nước, ta muốn nước, trên băng ca người bị thương hơi thở yếu ớt cầu xin. Mai ép chân nhi trọng chi cầm ra trống rỗng túi nước, rồi sau đó lấy ra một đoàn sạch sẽ băng vải, cẩn thận dùng thủy nhuận ướt, nhẹ nhàng lau chùi người bị thương môi khô khốc. Người bị thương tham lam liếm dậy trên môi không đáng kể lượng nước. Nữ tế ti, nhìn một chút tổn thương, rõ ràng đã không sống được mấy ngày. Thà cho hắn uống nước, còn không bằng nhường cho chúng ta. Một người chống gậy chân què người bị thương liếm liếm môi khô. Khốc, bất mãn nói, mỗi ngày phân phối cho chúng ta uống nước căn bản không đủ, đúng vậy. Nữ tế ti, cho nhiều chúng ta một ít nước đi, rất nhiều người bị thương cũng lên tiếng phụ họa. Trên băng ca ám dạ tinh linh không để ý tới sẽ. Chỉ là hết sức ngẩng cao đầu bộ. môi mím một cái, đem băng vải ngậm trong miệng dùng sức bú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vi-o-nối-tsi-vi-o-nối-tsung-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.